Chương 401, mẹ thọ nghịch tập. 3. Canh ba rượu ngay tại Dương kinh ngạc thời khắc, tiểu gia hỏa đã tránh một cái rời đi mình phía trên, ngừng đến trước mặt mình lệch ra cái đầu nhìn mình chằm chằm phát ra cùng vừa rồi tiếng kêu, hiện tại mới có thể thấy rõ ràng tiểu gia hỏa này trương bộ dáng gì, nhìn qua liền rất giống là một cái màu hồng bút bê vải, đại khái chỉ so với người trưởng thành lớn cỡ bàn tay một chút. Phía sau kéo lây dài nhỏ cái đuôi đại khái là thân thể của mình gấp 3-4 lần dài. Rất khó có thể tưởng tượng, nhưng là vừa rồi lực lượng cường đại liền là từ tiểu gia hỏa này trên thân phát ra tới. Những người khác nếu là nhìn thấy nó, chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy đáng yêu. Nhưng là gia hỏa này thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Thân phận của nó làm người xuyên Việt Dương thế nhưng là nhất thanh nhị sở, còn có lực lượng của nó. Mẹ quả nhiên ở cái địa phương này đâu mẹ được xưng là huyễn chi bộ kẹ mẩn, đúng nghĩa hiếm thấy nhất bộ kẹ mẩn, tại ngoại giới nghe đồn rằng đã diệt tuyệt, nhưng trên thế giới này, có rất nhiều bộ kẹ mẩn đều nói là diệt tuyệt, nhưng là đến cùng là thật diệt tuyệt, hay là chỉ là bọn chúng không nguyện ý xuất hiện tại nhân loại trước mắt liền không được biết rồi. Trước mắt mẹ, liền là sáng tạo ra mẹ thọ một bộ phận bản thể, thân thể một bộ phận bị tim dọc kẹt thu hoạch được về sau. Liền sáng tạo ra bây giờ thậm chí siêu việt mẹ bản thân mẹ thọ, đủ thấy mẹ lực lượng bản thân cường đại, Dương to gan đoán, mẹ đã mất đi một bộ phận, cho nên mới sẽ bị mẹ thọ siêu việt. Nói cách khác, cái này nhìn đáng yêu ra hỏa, tại sớm hơn thời kỳ lực lượng rất khó đoán chừng. Mà lại cho dù là đến bây giờ, mẹ thực lực cũng cường đại như trước, tối thiểu tại Dương người xuyên Việt này xem ra, trong trò chơi kém gần 100 điểm chủng tộc đáng giá 2 tên ra hỏa. Tại ạ nỉm bên trong đánh cho bất phân cao thấp, đương nhiên cũng có thể là bởi vì mẹ hiểu rất rõ mẹ thỏ phương thức chiến đấu. Dù sao nguyên bản là một thể tồn tại, mà lại Dương còn nhớ rõ sớm nhất thời điểm. Ở kiếp trước, mẹ một lần bị cho rằng là bổ kẻ mần người sáng tạo, một thẳng đến về sau ạ sẽ ở xuất hiện, mới phá vỡ cái này một không có nghiệm chứng truyền thuyết. Nhưng bất kể như thế nào, đối rất nhiều người mà nói, mẹ liền là thần bí mà tồn tại cường đại. Cho nên mới sẽ bị nghe đồn thành là bổ kẻ mần người sáng tạo. Rượu rượu ngươi muốn không cho thấy mẹ lại lần nữa méo một chút đầu sau đó kêu lên. Cái dạng này căn bản không nhìn thấy mẹ thanh âm là từ phía trên địa phương phát ra tới, bởi vì làm căn bản không nhìn thấy miệng của nó hẳn là giấu ở nhô ra cái kia một khối nhỏ dưới gương mặt mặt đi Dương nghe tiếng sau phảng phất có thể nghe ra được nó thanh âm một cái, chỉ mình chỉ ăn vài miếng bánh mì mở miệng nói ra. Rượu rượu mẹ nghe tiếng sau vui sướng nhẹ gật đầu, Dương thấy thế cười cười đi ra phía trước, đem bánh bao của chính mình cho mẹ, mẹ thấy thế dùng cái mũi ngửi ngửi giống như tại xác định có hay không nguy hiểm, sau đó mới vui sướng nhận lấy bắt đầu đung đưa, tựa như là con sóc không ngừng gặm, Dương thấy thế nhịn cười không được cười. Nếu như là nữ sinh, khẳng định sẽ bị tiểu gia hỏa này hấp dẫn. Rất nhanh một ổ bánh bao bị mẹ tiêu diệt, khoe miệng còn mang theo một điểm vụn bánh mì. Sau đó giấu liếc trong mắt hài lòng nhìn xem Dương, xem ra giống như dáng vẻ rất vui vẻ, Dương thấy thế từ trong túi tiền xuất ra khăn tay, rút ra một trương thận trọng thương vòng, ngay từ đầu mẹ còn có chút phòng bị, bất quá không có cảm nhận được Dương ác ý liền trầm tĩnh lại, xin nhẹ nhàng giúp mẹ đem bên miệng vụn bánh mì cho lau. Rượu rượu tạ ơn trước đó vẫn chỉ là vừa mở trong cơ thể mình ô dạ chi lực, có thể biết mẹ ý nghĩ, mà lúc này đây... Mẹ mình nguyện ý dùng lực lượng của mình cùng mình câu thông thời điểm Dương hay là không khỏi sức sở, dù sao giống mẹ dạng này bổ kẹ mẩn đối với nhân loại đề phòng hay là so cái khác bổ kẹ mẩn muốn lớn hơn nhiều. Rượu rượu rượu ngươi cùng những nhân loại khác không giống, rượu không sợ ngươi giống như có thể đọc hiểu Dương tâm tư, mẹ lại lần nữa lên tiếng nói. So sánh với nó siêu năng cái kia trực tiếp để cho người ta nghe được thanh âm tâm điện cảm ứng, mẹ cũng không có được năng lực. Nhưng là đồng dạng có được ổ dạ lực lượng Dương có thể tương hỗ câu thông, chỉ có Dương có thể nghe được mẹ thanh âm, đương nhiên nếu như xạ tổ sĩ có thể mở ra lực lượng của mình cũng là có thể nhưng. Thật sao cảm ơn ngươi tin tưởng ta, thế nhưng là ngươi đến nơi này là đến tìm kiếm mẹ thỏ sao Dương nghe tiếng cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Trong nguyên tắc từ khi mẹ thỏ sinh ra về sau, mẹ liền rời đi mình ở lại di tích, về sau cảm nhận được mẹ thỏ lực lượng mà đi tới nơi này. Hẳn là cũng không phải là đơn thuần muốn chơi, mà là bởi vì mẹ thỏ nguyên nhân. Rượu rượu rượu nó rất mê mang, rượu tưởng muốn trợ giúp nó nghe được Dương lời nói mẹ không có chút nào hoài nghi Dương có phải hay không có cái gì không tốt tâm tư, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Trong nguyên tắc bởi vì mẹ thỏ không nói lời gì phát động công kích, cuối cùng diễn biến thành hai cái bổ kẹ mẩn đại chiến, kỳ thật mẹ bản thân là hiền lành, nó chỉ hy vọng có thể trợ giúp mẹ thỏ đi ra mê mang mà thôi. Như thế a thế nhưng là nó chưa chắc sẽ cảm kích nha. Dương nghe tiếng mở miệng nhắc nhở. Lấy mẹ thỏ tính cách, nhưng không dễ dàng như vậy bị cải biến, trong nguyên tắc dựa vào xạ tổ xỉ không muốn mạng ngăn trở. Chẳng lẽ lần này còn muốn cho xạ tổ xì đi cản một lần sao? Tuyệt đối không thể nào. Nhìn xem xạ tổ xì làm như vậy, mình đừng nói là bằng hữu, đã không tính là độc thân được không? Rượu rượu nói không thông, cũng chỉ có thể chiến đấu. Rượu mặc dù không có nắm chắc, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Mẹ nghe tiếng lần nữa mở miệng nói. Xem ra mẹ trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nữa nha. Dương thấy thế mở miệng nói. Ngươi liền hết sức đi ngăn cản nó đi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Rượu rượu mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng kêu vài tiếng, Dương nghe tiếng lập tức minh bạch mẹ ý tứ. Sau đó mở miệng đối mẹ nói ra. Ngươi nói có những người khác lên đảo sao? Xem ra nhanh muốn bắt đầu đâu, chúng ta cũng đi qua đi mặc dù đến cuối cùng cũng không có tìm được. Mẹ thỏ dùng để phục chế cái khác bổ kẹ mẩn dụng cụ, bất quá Dương cũng không có quá thất vọng. Dương biết vật kia mẹ thỏ nhất định đảm bảo phi thường tốt. Có thể tìm tới cố nhiên tốt, tìm không thấy cũng không quá lo lắng, hết sức ngăn cản mẹ thỏ là có thể. Nói lời này Dương cùng mẹ cùng một chỗ hướng phía tòa thành đại sảnh đi đến. Mà lúc này trong đại sảnh, ngươi nói A Dương đã sớm tới A tên ghê tởm, thế mà không chờ chúng ta quá rảo hoạt cùng mập sẽ cùng xạ tổ si bọn người, là bi kịch nhất, cái kia một chiếc thuyền nhỏ làm sao có thể trôi qua đến báo tố, trực tiếp tại báo tố bên trong đám chìm. Tốt đang sử dụng mỹ tỷ sở tạ dịp cùng xạ tổ xỉ sở quật lệ đem ba người đưa kéo qua.